and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 25, liều chết một trận chiến. Hư ảo quang ảnh như ẩn như hiện, khi Sáp Xí Hổ phát hiện nó thời điểm, nó đã gần ngay trước mắt. Sáp Xí Hổ phía sau lông trong nháy mắt bộ lên, uy hiếp chí mạng làm nó tiềm năng bỗng nhiên bị kích phát. Màu xanh phong cương lần nữa xuất phát mà ra, chuẩn bị cưỡng ép phòng ngự, ít nhất cũng phải ngăn cản được công kích này một bộ phận uy năng. Nhưng là, Sáp Xí Hổ phóng thích phong cương trong nháy mắt, đột nhiên giật mình phát hiện, bên cạnh mình phong nguyên tố biến mất. Đúng vậy, ngay tại cái kia trong chốc lát biến mất. Cứ việc chỉ là lấy Sáp Xí Hổ thân thể làm trung tâm. Đường kính 5m bên trong phong nguyên tố biến mất. Cách đó không xa chính là càng thêm nồng đậm phong nguyên tố. Thế nhưng là, nước xa không cứu được lửa gần a. Xa xa đường Tam, trong hai con ngươi hiện lên một vòng màu trắng loáng quang mang, tia sáng này lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, cái kia đạo nhìn qua tựa như u linh màu xanh sẫm quang ảnh, đã chui người Sáp Xí Hổ còn không có mù một cái kia trong ánh mắt. Sáp Xí Hổ tựa như kẹp lại yết hầu giống như, thanh âm bỗng nhiên gián đoạn, chỉ có thể phát ra một chút khí âm. Thân thể cường tráng đang trở nên cứng ngắc bên dưới giây lát đập xuống trên mặt đất. Cái kia chui người nó trong đôi mắt màu xanh sẫm quang ảnh triệt để đưa nó đại não xoắn nát, khiến cho nó trong nháy mắt mất mạng. Võ băng kỷ bên này đã lại ngưng kết ra một đạo nặng nề tường băng, xuyên thấu qua tường băng, hắn mắt thấy Sáp Xí Hổ chán nản ngã xuống đất, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Không trung thật vất vả khống chế lại chính mình thân hình, lại bởi vì va chạm có chút đầu choáng váng Trình Tử Tranh ngây ngốc, còn chưa hiểu tình huống. Lúc này Cố Lý cũng vừa mới từ cuồng phong thổi đến phía dưới ổn định tự thân, xông trở lại, không nghĩ tới chiến đấu đã kết thúc. Xong rồi, thanh âm đường Tam vang lên, đem mọi người từ trong lúc khiếp sợ kéo trở về. Lại quay đầu nhìn đường Tam lúc, ánh mắt của bọn hắn không khỏi đều có chút thay đổi. Hắn là thế nào làm được? Đây là đám người trong đầu nghi hoặc. Đường Tam nói, ta tụ lực cho nó một cái áp xúc sau tiểu phong nhận, làm tiểu phong nhận chui người trong ánh mắt nó, hẳn là đối với đại não tạo thành tổn thương. Nó vừa rồi tại cùng đại sư huynh va chạm hạ tiêu hao tổn rất lớn, không thể né tránh cùng tiến hành hữu hiệu phòng ngự. Trên thực tế đương nhiên né tránh không được. Đường Tam vừa rồi đạo này cũng không phải phong nhận, mà là gió châm. Áp xúc ra gió châm không biết so áp xúc ra băng châm khó khăn gấp bao nhiêu lần, cho nên lấy đường Tam dạng này tinh thần lực cũng cần thời gian để hoàn thành. Nếu như không phải tinh thần lực của hắn vừa mới có bay vọt về chất, muốn hoàn thành thao tác như vậy cũng gần như không có khả năng. Khi cái kia gió châm ngưng án thành công thời điểm, đường Tam chính mình cũng cảm giác được có chút sợ hãi. Tại tinh thần lực của hắn dẫn dắt phía dưới, bắn ra gió châm tự nhiên tinh chuẩn. Cùng lúc đó, hắn lần thứ nhất khảo thí tinh thần của mình lực khống chế. Dung hợp thiên hồ huyết mạch chi lực về sau, hắn đem cái kia sắp xếp tại vị trí thứ nhất màu trắng lạc ấn một lần nữa mệnh danh là linh tê trời hạn. Cùng trước kia linh tê tâm nhãn có thể thấy rõ trong không khí các loại nguyên tố khác biệt. Tiến hóa đằng sau linh tê thiên nhãn thậm chí có thể tại khoảng cách nhất định bên trong khống chế những này bị phân biệt ra được nguyên tố. Vô luận cái gì nguyên tố đều là như vậy. Cho nên, vừa mới giây lát kia, là đường Tam dùng linh tê thiên nhãn tiên phong tản Sáp Xí Hổ chung quanh phong nguyên tố, sau đó lợi dụng gió kim châm to lớn não, một kích khiến cho mất mạng. Lấy gió châm lực xuyên thấu, kỳ thật cho dù có phong cương ngăn cản, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được, nhưng để cho an toàn, cũng là một cái hoàn toàn mới nếm thử. Đường Tam lần thứ nhất mở ra linh tê thiên nhãn, hiệu quả so trong tưởng tượng càng tốt hơn. Lục giai Sáp Xí Hổ, mất mạng. Cho tới giờ khắc này, Cố Lý, Võ Băng Kỷ mới bắt đầu thở dốc. Vừa mới chiến đấu đối bọn hắn tới nói cực kỳ khẩn trương, thẳng đến lúc này mới có thể thở phào. Hắn quay người hướng đường Tam giơ ngón tay cái lên, bởi vì tường băng ngăn cản, kỳ thật hắn không thấy rõ đường Tam là thế nào làm được. Vô luận nói như thế nào, Sáp Xí Hổ chết rồi, điểm ấy không thể nghi ngờ. Bọn hắn thật săn giết một cái Sáp Xí Hổ. Không phải tu vi thấp nhất còn nhỏ ngũ giai Sáp Xí Hổ, cũng không phải trưởng thành thất giai Sáp Xí Hổ, mà là xen vào cả hai ở giữa lục giai Sáp Xí Hổ. Sáp Xí Hổ loại yêu thú này, một thân là bảo, mà lại mặc dù đẳng cấp khác nhau giá trị có chênh lệch, nhưng trên thực tế khác biệt không có lớn như vậy. Da lông giá trị cũng sẽ không bởi vì cấp bậc mà giảm xuống, những bộ vị khác cũng thế. Huống chi cái này, Sáp Xí Hổ da lông cơ hồ là hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì tổn hại, cái này càng thêm khó được. Coi như không có 10 cái nguyên tố tệ, cũng có 8 cái nguyên tố tệ. Phát tài, coi như Võ Băng Kỷ luôn luôn tâm tính trầm ổn, lúc này cũng không nhịn được hưng phấn lên. Minh bạch đây là muốn phát tài à. Mà lại, bọn hắn chuyến này nhiệm vụ đã hoàn thành, lần này đi ra, tuyệt đối là thu hoạch to lớn. Thật giết, quá lợi hại tiểu đường. Ngồi ở trên nhánh cây độc bạch một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Kỳ thật, chỉ có hắn mới nhìn rõ Đường Tam lúc trước là thế nào xuất thủ. Hắn trên tàng cây, nhìn tận mắt Đường Tam ở nơi đó tụ lực, khi đó hắn thậm chí mơ hồ nhìn thấy từng vòng vầng sáng màu xanh hướng Đường Tam lòng bàn tay ngưng tụ. Hào quang màu xanh đang ngưng tụ trong quá trình, không ngừng áp xúc. Cuối cùng bắn đi ra chính là một đạo u ám màu xanh sẫm quang ảnh, tại ban đêm cơ hồ không cách nào phân rõ, lấy nhãn lực của hắn. Cũng chỉ nhìn thấy một đạo lanh lảnh quang mang mà thôi. Tại một chớp mắt kia, Độc Bạch cảm giác có chút đặc thù. Đường Tam là đưa lưng về phía hắn. Nhưng tại một đạo u ám màu xanh sẫm quang ảnh bắn ra thời điểm, không biết vì cái gì, Độc Bạch đột nhiên cảm giác Đường Tam đặc biệt thân thiết. Sau đó sắp xí hổ liền chết. Đường Tam đi vào Võ Băng Kỳ cùng Cố Lý bên người, hỏi, các ngươi không có sao chứ? Võ Băng Kỳ cười nói, trừ tiêu hao có chút lớn, cảm xúc còn có chút khẩn trương bên ngoài, mặt khác đều vô sự. Ta muốn đuổi nhanh thu thi thể, đừng để mùi máu tươi truyền đi. Nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành. Bên này là sáp xí hổ khu vực hoạt động vòng ngoài, thu thi thể đằng sau, chúng ta trong đêm liền đi, có thể đi về, không có khả năng tiếp tục ở chỗ này, vạn. Hắn mới nói được nơi này, trong lúc bất chợt, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Ai nha? Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trên nhánh cây Độc Bạch vậy mà rớt xuống. Màu da cam quang mang lóe lên, kim bằng biến tốc độ tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tại Độc Bạch quẳng xuống đất trước đó, Trình Tử Tranh bắt lấy thân thể của hắn. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngồi cũng ngồi không vững sao? Trình Tử Tranh oán trách nói. Không. Độc Bạch toàn thân run rẩy kịch liệt. Trình Tử Tranh lúc này mới phát hiện, trong hai con mắt của hắn, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, nước mắt cũng không ngừng chảy xuôi xuống. Nguy hiểm, gặp nguy hiểm. Độc Bạch run giọng nói ra. Thấy cảnh này, Đường Tam không khỏi sắc mặt đại biến. Thiên Hồ Chi Nhãn là khí vận chi nhãn, đột nhiên nhận lấy mãnh liệt như thế kích thích. Điều này có ý vị gì? Trước đó lục giai sáp xí hổ đến thời điểm, Thiên Hồ Chi Nhãn đều không có phản ứng như vậy, ý vị này không có quá lớn nguy hiểm. Mà lúc này giờ phút này, Đường Tam chính mình cũng rõ ràng cảm giác được hai mắt phát nhiệt, có loại muốn tuôn ra nước mắt cảm giác. Da đầu hắn run lên, lưng phảng phất có hàn khí lướt qua. Không tốt. Võ Băng Kỷ trước tiên liền đem cách đó không xa sáp xí hổ thi thể thu hồi, quát to, Tranh Tử mang theo Độc Bạch đi trước, chúng ta vùng. Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc điên cuồng vang lên. Tiếng gầm gừ này bên trong, tràn đầy cuồng nộ, từng cây đại thụ trong nháy mắt lá rụng. Đang chuẩn bị thoát đi, năm người chỉ cảm thấy thể nội khí huyết ngưng trệ. Trừ Đường Tam bên ngoài, những người khác có loại toàn thân bủn rùn cảm giác. Tại thời khắc này, bọn hắn không cần đoán muốn cũng minh bạch xảy ra chuyện gì, giết nhỏ, tựa như là... già tới. Võ Băng Kỷ khóe miệng co giật một chút, quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đang nghe một tiếng này hổ khiếu đằng sau, hắn liền không có thử lại hình trốn, bởi vì căn bản là chạy không được. Đối mặt cao cấp hơn sáp xí hổ, lấy tốc độ của bọn hắn, căn bản cũng không khả năng chạy trốn. Võ Băng Kỷ trong miệng lẩm bẩm, một nửa không có, một nửa không có a. Đường Tam lườm Võ Băng Kỷ một chút, khóe miệng co giật từng cái dưới. Không nghĩ tới, đại sư huynh trong lòng là cái thần dữ của. Chỉ có hắn hiểu được Võ Băng Kỷ nói chính là có ý tứ gì. Trưởng trấn tùy hành bảo vệ bọn hắn, nếu như gặp phải nguy hiểm, trưởng trấn liền sẽ xuất thủ. Nhưng nếu như trưởng trấn xuất thủ, thu hoạch của bọn hắn liền muốn xuất ra một nửa tới. Chỉ ít sáp xí hổ ích lợi là phân ra một nửa a. Cho nên Võ Băng Kỷ mới có thể như vậy bất đắc dĩ. Vừa mới tới tay đó a. Vốn là bằng vào lực lượng của chính bọn họ hoàn thành săn giết a. Hiện tại xem ra, trưởng trấn không xuất thủ là không được. Lúc này, Đường Tam nghĩ tới lại không phải cái này. Thiên Hồ Chi Nhãn cảm ứng nói cho hắn biết, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như là trưởng trấn có thể giải quyết phiền phức, tư khí vận đi lên nói, bọn hắn hẳn là an toàn. Coi như Độc Bạch không có trực tiếp cảm giác, Thiên Hồ Chi Nhãn đối với khí vận cảm giác cũng sẽ không dẫn đến lợi hại như vậy phản phệ, bao quát chính hắn cũng là như thế. Phải biết, tại Đường Tam tinh thần chi hải bên trong, còn có thần thức tồn tại, đây là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Cho dù hắn đối với nguy hiểm dự cảm không có nên trắng mãnh liệt như vậy, hắn cảm nhận được cũng là uy hiếp chí mạng a. Nói cách khác, bầu trời trăng sao quang mang, tại cái này giây lát đột nhiên tối nói chuyện, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Dương cánh vượt qua 10 nhị mễ, chiều cao chừng 10 mét, toàn thân màu nâu sắc lông lóe kim sắc nhàn nhạt hào quang. Khí tức kinh khủng, mang người không có gì sánh kịp uy áp, khiến cho hết thảy chung quanh đều sắt phát run. Song phẩm con mắt màu vàng bên trong, mang như đạo đạo tơ máu, mang theo điên cuồng phẫn nộ, kinh khủng khí huyết ba động làm nó chung quanh thân thể khí huyết tựa hồ cũng trở nên đặc dính. Tại Đường Tam nhìn soi mói, trong không khí phong nguyên tố đang điên cuồng hướng lấy thân thể cao lớn kia ngưng tụ mà đi. Trăng sao quang mang chiếu rọi tại trên sống lưng nó, một mảnh màu ám kim vầng sáng lưu chuyển. Đây là cái quái gì? Cố Lý ngơ ngác nói ra. Trong ký ức của hắn, tại các lão sư giảng thuật bên trong, sáp xí hổ giống như không phải là dạng này à. Đây cũng quá lớn, quá lớn. Chiều cao 8 mét, dương cánh vượt qua 10 nhị mễ cự hổ. Đây là cái quái gì? Võ Băng Kỷ bờ môi có chút run rẩy. Tại cái này giây lát, hắn đã không để ý tới sắp tổn thất những vật ngoài thân kia. Sáp, sáp, sáp xí hổ, đúng vậy, đây không phải phổ thông trưởng thành sáp xí hổ. Phổ thông trưởng thành sáp xí hổ là thất giai, tại thời kỳ toàn thịnh, huyết mạch càng mạnh một chút sáp xí hổ là có cơ hội tiến vào bát giai. Giờ này khắc này, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn con yêu thú này, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng, phẫn nộ cùng oán hận. Nó cũng không phải là thất giai hoặc là bát giai sáp xí hổ, tầng kia màu ám kim quang trạch đã hiện ra nó cường đại huyết mạch. Yêu quái tộc mạnh nhất huyết mạch được xưng là hoàng kim huyết mạch, là tất cả đại yêu quái tộc đích hệ huyết mạch. Yêu phổ linh trí chưa mở, cho nên tại yêu thú bên trong là không có hoàng kim huyết mạch tồn tại. Yêu thú mạnh mẽ nhất, huyết mạch mới có thể chuyển hóa ra một vòng màu ám kim. Trừ phi bọn chúng tương lai khai linh trí, nếu không, huyết mạch của bọn nó vĩnh viễn không thành được hoàng kim huyết mạch. Mà có được một vòng màu ám kim huyết mạch yêu thú, đều là yêu phổ bên trong vương giả, đứng tại yêu thú đỉnh chuỗi thực vật. Cho nên, bọn hắn giờ này khắc này đối mặt, không phải bình thường sáp xí hổ, mà là chỉ cửu giai sáp xí hổ vương. Bên ngoài, đây chỉ là sáp xí hổ khu vực sinh hoạt bên ngoài a. Làm sao? A sáp xí hổ vương. Khó trách cái kia còn nhỏ sáp xí hổ là lục giai mà không phải ngũ giai, còn có thể có được phong nguyên tố thể, phong cương năng lực. Cái kia còn nhỏ sáp xí hổ hẳn là sáp xí hổ vương hậu đại, sau đó, bị bọn hắn săn giết. Bọn hắn phải đối mặt, là chỉ vô cùng cường đại đỉnh cấp yêu thú cấp 9 liên cuồng trả thù. Tranh tử, độc bạch, các ngươi đi trước, nhanh. Võ Băng Kỷ tiếng giống to, điên cuồng ngưng tụ chính mình băng nguyên tố. Đường Tam cười khổ nói, đi không được. Mảnh khu vực này phong nguyên tố đã hoàn toàn bị nó phong tỏa, đó là phong thuộc tính lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực này, chúng ta căn bản là không bay lên được. Đúng vậy, Trình Tử Tranh đang dùng lực đập động hai cánh mang không dậy nổi bất luận cái gì khí lưu, nàng không bay lên được. Ngao một cửu giai sáp xí hổ vương điên cuồng gầm thét, mở ra tráng kiện tứ chi, từng bước hướng bọn hắn đi tới. Lực áp bách to lớn trong nháy mắt làm cho ở đây năm cái người trẻ tuổi mồ hôi thấu nặng vạt áo. Cố Lý lẩm bẩm, các ngươi nói, chúng ta nếu là đem nhỏ sáp xí hổ thi thể giao cho nó có thể buông tha chúng ta sao? Đường Tam khóe miệng co giật một chút, nói, như vậy sẽ chết đến càng nhanh đi. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, một ánh lửa phóng lên tận trời. Cái kia chói mắt ánh lửa trong nháy mắt đem bầu trời chiếu sáng, cũng vì đại địa mang đến ấm áp. Trong rừng, bị chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Sáp xí hổ vương trên lông tầng kia màu ám kim hào quang cũng bị ánh lửa chiếu sáng càng rõ ràng. Ngao, sáp xí hổ vương tự hồ cảm nhận được cái gì, ngửa mặt lên trời gào thét. Nguyên đoàn cao thăng lên ánh lửa, cũng đã tựa như cực nhanh đồng dạng từ trên trời giáng xuống, hóa thành to lớn hỏa lưu tinh, hướng phía sáp xí hổ vương đập tới. Đến rồi. Võ Băng Kỷ hơi thở dài một hơi, đáy mắt hiện lên một vòng thoải mái. Đúng vậy, trưởng trấn tới. Cứu tình rốt cuộc đã đến a. Sáp xí hổ vương phía sau to lớn hai cánh đột nhiên chấn động, không gì sánh được chói mắt thanh quang phóng lên tận trời, xoay tròn lấy thanh quang giống như đạo gió xoáy, những nơi đi qua, thiên địa biến sắc. Xanh đỏ hai đạo quang mang trên không trung ngang nhiên va chạm. Từ trên mặt đất có thể nhìn thấy, một vòng xanh đỏ song sắc vầng sáng ở giữa không trung hướng ra phía ngoài khuếch trương thu ra. Toàn bộ bầu trời đêm đều bị chiếu rọi thành xanh đỏ song sắc, cực kỳ tráng quan. Còn không chạy, các ngươi chờ chết sao? Trương Hạo Hiền tiếng gầm gừ vang lên. Đường Tam bọn người lúc này cũng đã kịp phản ứng. Võ Băng Kỷ nhanh chóng chạy hướng độc bạch. Một tay lấy độc bạch vác tại trên lưng. Đường Tam, Cố Lý, Trình Tử Tranh cùng ở bên người Võ Băng Kỷ. Bốn người nhanh chân liền chạy. Cửu giai cường giả va chạm căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự. Dư ba đều có thể dễ dàng đem bọn hắn thôn phệ a. Sáp xí hổ vương phẫn nộ gào thét. Xòe hai cánh. Hai đạo rộng chừng mấy chục mét quang nhận màu xanh gào thét mà ra. Thẳng đến bọn hắn bên này chém bay mà đến. Những nơi đi qua. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Quang ảnh màu đỏ từ trên trời giáng xuống. To lớn tiếng gầm gừ cũng theo đó vang lên. Đồng dạng là hổ khiếu. Lại tràn đầy hơi thở nóng bỏng. Quang diễm rơi xuống. Chung quanh lập tức hóa thành phiến biển lửa. Tường lửa thiêu đốt. Quả thực là ngăn cản cái kia mảng lớn phong nhận. Trương Hạo Hiên yêu thần biến là liệt hổ biến, do liệt diễm hổ biến hóa mà tới. Liệt hổ biến ở thời điểm này cho thấy không có gì sánh kịp khí tức cường đại. Đồng dạng là hổ loại, liệt diễm hổ cấp độ kỳ thật vẫn là ở trên sáp xí hổ, Dù sao sát xí hổ chỉ là yêu thú, cũng không phải là yêu quái. Chỉ bất quá, nhân loại yêu thần biến cùng chân chính yêu quái lại sai biệt cách. Cho nên, từ trên huyết mạch tới nói, song phương tương xứng. Nhưng trước mắt sát xí hổ chính là có được một tia tối kim huyết mạch sát xí hổ vương, thân thể cường hãn trình độ cũng không phải là Trương Hạo Hiên có thể sánh được. Cửu giai đối với cửu giai, Trương Hạo Hiên là không có một chút chắc chắn nào. Phía sau công kích bị trưởng trấn ngăn trở, Đường Tam bốn người cấp tốc chạy trốn. Lúc này, Đường Tam đã minh bạch vì cái gì chính mình sẽ có mãnh liệt như thế đối với nguy hiểm dự cảm. Bên này là sát xí hổ khu sinh hoạt thành biên giới, ở mảnh này khu vực sinh hoạt bên trong, tuyệt không chỉ có một cái sát xí hổ à. Sát xí hổ mặc dù không phải quần cư yêu thú, nhưng trước mắt sát xí hổ làm sát xí hổ vương, có phải hay không cũng có thể mệnh lệnh đồng tộc. Sát xí hổ là lấy gia đình làm đơn vị sinh hoạt, cái này sát xí hổ vương khẳng định là trong gia đình trụ cột, là tồn tại cường đại nhất. Nếu như bị bọn hắn đánh chết sát xí hổ là sát xí hổ vương hài tử nói, như vậy, sát xí hổ vương có phải hay không còn có cái. Ngao một thê lương tiếng giống giận dữ vang lên. Cuồng phong thổi đến, chung quanh tán cây trong nháy mắt tàn lụi. Đường Tam năm người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tới, vậy mà thật tới. Đây mới thực sự là uy hiếp chí mạng a. Một đạo thân ảnh khổng lồ, mang theo chói mắt thanh quang, cơ hồ là đập vào phía trước bọn họ trên mặt đất cách đó không xa. Mang theo to lớn khí lãng trong nháy mắt đem bọn hắn tung bay. Mấy người hướng về sau bay ngược mà ra. Vừa tới sáp xí hổ chiều cao chừng 6 mét, dương cánh vượt qua 8 mét. Khổng lồ phong nguyên tố vần quanh tại thân thể nó chung quanh. Tiếng gầm gừ của nó nghe so trước đó sáp xí hổ vương còn muốn phẫn nộ. Đúng vậy, cọp cái đến rồi. Trước mắt vị này, hẳn là sáp xí hổ vương thê tử, cũng là bọn hắn đánh chết cái kia mẫu thân của sáp xí hổ. Cái này vốn là một cái hoàn chỉnh gia đình a. Nếu như không phải cái kia ấu niên sáp xí hổ muốn săn mồi Đường Tam bọn hắn, bọn chúng một nhà vẫn là vô cùng viên mãn. Gặp được gia đình như vậy, Đường Tam bọn hắn sẽ chỉ đi vòng qua. Thế nhưng là, tham lam nhỏ sáp xí hổ bởi vì tham ăn mà tống táng sinh mệnh, cũng làm cho phụ mẫu lâm vào trong cuồng nộ. Huyết mạch dẫn dắt để sáp xí hổ vương trước tiên liền cảm ứng được, cũng trước tiên chạy tới. Con cọp cái này thì theo sát phía sau, chậm một chút chút đến, vừa vặn ngăn cản Đường Tam bọn hắn đường đi. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thành niên sáp xí hổ. Tại hổ loại trong thế giới, cọp cái không thể nghi ngờ muốn so cọp được thực lực chênh lệch một chút. Thế nhưng là, có thể làm sáp xí hổ vương thê tử. Trước mắt con cọp cái này tự nhiên cũng là cọp cái bên trong nhân tài kiệt xuất. Chỉ kém một đường, con cọp cái này chính là bát giai. Đây là Đường Tam trong chốc lát phán đoán. Nói cách khác, trước mắt con cọp cái này chính là thất giai đỉnh phong tồn tại, đến gần vô hạn tại bát giai. Cửu giai Trương Hạo Hiên đối mặt sáp xí hổ vương, có thể ngăn cản được liền đã rất không dễ dàng. Nguyên bản tại võ băng kỷ trong suy nghĩ gần như hoàn mỹ thủ hộ giả, bây giờ bị cuốn lấy. Cho nên, bọn hắn giờ này khắc này đối mặt, chính là cái này đạt tới thất giai đỉnh phong, đồng thời mang theo mất con thống khổ kinh khủng mẹ sáp xí hổ. Võ băng kỷ, Cố Lý lúc này đều không phải là trạng thái đỉnh phong, Đường Tam cùng Trình Tử Tranh muốn tốt một chút. Trong bọn họ, thực lực mạnh nhất võ băng kỷ cũng chỉ là lục giai mà thôi. Lục giai cùng thất giai chính là đại giai tầng trên lệch, huống chi đối phương còn có cường tráng như vậy thân thể. Võ băng kỷ chậm rãi đem trên lưng mình độc bạch buông xuống, thấp giọng nói, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ngươi không thể chết. Vô luận như thế nào, nghĩ biện pháp trở về. Tại thời khắc này, võ băng kỷ cảm xúc ngược lại bình tĩnh lại. Mặc dù võ băng kỷ năm nay cũng chỉ có 16 tuổi, nhưng hắn là cứu thục học viện đại sư huynh. Hắn là trong mọi người tuổi tác lớn nhất, tu vi cao nhất một cái. Võ băng kỷ không có oán cái gì, bởi vì vậy không có ý nghĩa, cũng không có ai có thể dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế. Ở thời điểm này, võ băng kỷ đã quyết định quyết tâm, vô luận như thế nào, đều muốn tận khả năng bảo vệ sư đệ sư muội. Đường Tam, ngươi dẫn bọn hắn đi, lập tức đi. Thực sự không được liền phân làm trốn. Có thể chạy một cái là một cái. Ta ngăn trở nó. Ta không biết có thể cản bao lâu, các ngươi đi mau. Mảnh khu vực này vẫn tại sáp xí hổ vương phong tỏa lĩnh vực phạm vi bên trong. Cho nên, Trình Tử Tranh hay là không thể bay. Nhưng các loại ra nơi này thành, có thể bay đằng sau. Ngày con đem thao đi xác suất hay là rất lớn. Vô dụng, một mình ngươi căn bản ngăn không được mấy lần. Đường Tam ba thanh âm đồng dạng bình tĩnh, hắn đến nhỏ đến võ băng kỷ bên người, cùng võ băng kỷ đứng sóng vai. Đại sư huynh, đi ra lịch luyện là của ta đề nghị, chúng ta cộng đồng đối địch. Hắn chỉ có 9 tuổi. Dáng người muốn so võ băng kỷ thấp bé không ít. Giờ này khắc này, hắn cùng võ băng kỷ đứng chung một chỗ, lại không chút nào bởi vì dáng người mà lộ ra nhỏ yếu. Mục tiêu của chúng ta lúc đầu không phải cũng là thất giai sáp xí hổ sao? Đi cái gì? Đánh là được. Cố Lý đứng tại đường tam khác một bên, ba người đứng sóng vai, giống như là một cái bốn chữ. Đường tam quay đầu nhìn về phía Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch, hai người các ngươi lưu lại vô dụng, đi mau. Gặp được thất giai đỉnh phong sáp xí hổ, coi như đường tam không che giấu năng lực của mình, đem mấy loại năng lực toàn bộ mở ra cũng không có nắm chắc chiến thắng. Dù sao, hắn chỉ có ngũ giai, cho dù là ngũ giai đỉnh phong. Ta không đi. Độc Bạch ngươi đi. Trình Tử Tranh quật cường nhìn xem ba người bọn họ bóng lưng, không có muốn ly khai ý tứ. Nói lời vô dụng làm gì, còn không mau đi. Một mình hắn có thể chạy xa sao? Võ Băng Kỷ đột nhiên quay đầu lại, tức giận nói ra. Giờ này khắc này, cái kia to lớn mẹ sáp xí hổ chung quanh thân thể đã là thanh quang lượn lờ. Chói mắt thanh quang đưa nó chung quanh hắc ám xua tan. So còn nhỏ sáp xí hổ không biết nồng đậm mấy lần phong cương vây quanh mẹ sáp xí hổ thân thể. Lực áp bách to lớn chính hướng đám người truyền đến. Trình Tử Tranh muốn lại nói cái gì, nhưng nhìn thoáng qua bên người sắc mặt trắng bệch Độc Bạch, nàng bỗng nhiên cắn răng một cái, kéo Độc Bạch xoay người chạy. Đường Tam trong mắt không có sợ hãi, nếu như có thể tuyển, hắn tuyệt sẽ không bại lộ năng lực của mình, càng sẽ không vận dụng thần thức. Hiện tại xem ra, hắn hẳn không có lựa chọn. Hắn xác thực không nghĩ tới gặp được tình huống như vậy, liền xem như cửu giai Trương Hạo Hiên đều bảo hộ không được bọn hắn. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chỉ có đem át chủ bài sốc lên, mới có thể mang theo mọi người mạng sống. Nhưng hắn nội tâm là vui mừng. Chí ít hắn không nhìn lầm người không phải sao. Vô luận là Võ Băng Kỷ dứt khoát quyết nhiên quyết định đoạn hậu. Hay là Cố Lý nhìn như lỗ mai táng. Trên thực tế lại muốn đồng sinh cộng tử nhiệt huyết. Đều để hắn phảng phất về tới kiếp trước cùng các đồng bạn cộng đồng chiến đấu thời khắc. Bọn hắn đều là đáng giá tín nhiệm. Đường Tam song hàng bên trong, đường ánh sáng màu trắng như ẩn như hiện lóe ra. Hắn thấp giọng nói, Đại sư huynh, Cố Lý sư huynh, các ngươi giúp ta. Băng mâu bắn ra. Nghe được Đường Tam mà nói, Võ Băng Kỷ không do dự, tay phải hư nắm, băng nguyên tắc cấp tốc ngưng tụ. Toàn thân huyết mạch chi lực trào lên. Tại tiếp nhận to lớn lực áp bách tình huống dưới, lúc này Võ Băng Kỷ không có bất kỳ cái gì giữ lại. Băng mâu trong nháy mắt bắn ra, mang theo chói tai tiếng hét lớn, thẳng đến cọp cái mà đi. Đường Tam mũi chân trên mặt đất một chút. Cơ hồ là tại băng mâu bị bắn ra đi ra trong nháy mắt liền đã bắn người mà lên. Như huyễn ảnh đồng dạng rơi vào băng mâu chi bên trên. Tại băng mâu lôi kéo dưới, hướng phía cọp cái, phóng đi. Võ Băng Kỷ cùng Cố Lý không có dừng lại, tại đường tam bị băng mâu mang ra đồng thời, bọn hắn cũng theo sát phía sau, xông về phía trước. Mặc dù bọn hắn cũng không biết đường tam muốn làm gì, nhưng ở loại thời điểm này, chỉ có toàn lực ứng phó, mới có thể tự cứu. Đường tam cũng không có vận dụng phong lang biến lạc ấn, giờ này khắc này, trong đôi mắt của hắn tràn đầy màu trắng loáng quang mang. Tại linh tê thiên nhãn nhìn soi mói, phía trước phong nguyên tố có thể thấy rõ ràng. Cái kia nồng đậm không gì sánh được phong cương, mang theo chói mắt thanh quang. Cọp cái ngay tại một cái chớp mắt này động, phía sau to lớn hai cánh đột nhiên đập động, tiếp theo một cái chớp mắt, nó đã thẳng đến đường tam đánh tới, vuốt phải vung lên. Mang theo không có gì sánh kịp khí tức cường hãn, nương theo lấy năm đạo do vuốt hổ mang theo phong cương chảo nhận vào đầu mà rơi. Nếu như bị nó một chảo này đánh trúng, đường tam trong nháy mắt liền sẽ chết. Ngưng! Đường tam quát lên một tiếng lớn. Cố Lý cũng sớm đã chuẩn bị xong. Tại đường tam nhắc nhở trong nháy mắt, phát động thời quang biến. Thời quang biến lực khống chế cực mạnh, cho dù là khiêu chiến vượt cấp cũng là như thế. Nhưng là, giữa song phương thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Cọp cái đúng là trên không trung dừng lại một chút, nhưng cũng chỉ là dừng lại trong nháy mắt. Chảo nhận bên trên phong cương cũng không có tiêu tán. Võ Băng Kỷ ngay tại vọt tới trước, hắn lúc này, tim đều nhảy đến cổ rồi. Không biết có phải hay không là hoa mắt. Hắn cảm giác cọp cái kia mặc dù dừng lại thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng giống như liên tục dừng lại hai lần. Đường Tam tại xông ra thời điểm, liền đã quyết định. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn thật sự là quá phong phú, làm người ba đời, vượt cấp khiêu chiến số lần không thể đếm hết được. Không hề nghi ngờ, trước mắt đại gia hỏa căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Lấy yêu thú cấp 7 thể phách, coi như đứng đấy bất động để bọn hắn đều không đồng nhất định có thể phá mất đối phương phòng ngự. Sáp xí hổ huyết mạch năng lực thiên phú hẳn là phong cương, công phòng nhất thể, cực kỳ cường đại, còn có thể dẫn nó bay, bị nó để mắt tới chạy đều chạy không được. Một bên khác trưởng trấn có thể ngăn trở cửu giai sáp xí hổ vương liền rất không dễ dàng. Cho nên, bọn hắn hiện tại dù ai cũng không cách nào dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Võ Băng Kỷ cũng không có hoa mắt, đập ra cọp cái thân thể đúng là trên không trung dừng lại hai lần. Cái này hai lần dừng lại. Một lần là bởi vì Cố Lý thời quang biến. Mặt khác lần thì là bởi vì đường tam. Đây cũng là hắn lần thứ nhất vận dụng thời quang biến. Tại vận dụng thời quang biến trong nháy mắt, đường tam chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình bị rút đi một chút, hết thảy trước mắt đều bóp méo một chút. Hắn thời quang biến chỉ là tam giai, có thể đưa đến tác dụng theo lý mà nói vốn nên không bằng Cố Lý. Nhưng hắn hiện tại tinh thần lực đã hóa lỏng, tinh thần lực mạnh mẽ hơn Cố Lý được nhiều. Cho nên, thời gian ngưng kết hiệu quả cũng không kém bao nhiêu. Ngay tại cọp cái thân thể ngưng trệ trong nháy mắt, Đường Tam động, cả người hắn bỗng nhiên từ băng mâu lên đạn lên, băng mâu tại hắn dẫm đạp bên dưới trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Đường Tam trên không trung hư ảo lóe lên một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã tránh đi cọp cái lợi chảo. Mượn nhờ cọp cái trên lợi chảo trong gió quang mang che giấu, thân ảnh của hắn đột ngột biến mất một cái chớp mắt. Võ Băng Kỳ bọn hắn chẳng qua là cảm thấy hoa mắt, không biết Đường Tam là như thế nào làm được, trong chớp mắt Đường Tam liền đã đến cọp cái hướng trên đỉnh đầu. Đường Tam cho tới bây giờ đều không phải là một cái loại người cổ hủ, nhất là tại đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm. Thiểm báo biến, lần lấp lóe làm hắn đi thẳng tới cọp cái đỉnh đầu. Khống Hạc Cầm Long toàn lực thi triển, hấp xả cho hắn thân thể trong nháy mắt liền nhào vào cọp cái trên lưng. Hắn không có trực tiếp công kích, mà là toàn lực điều động Huyền Thiên Công, điên cuồng hấp thu đối phương huyết mạch chi lực. Trên thực tế, hắn cũng không biết chính mình thôn vệ yêu quái tộc huyết mạch chi lực năng lực tại yêu thú trên người có không dùng. Nhưng hắn biết, đây là chính mình cơ hội duy nhất. Muốn tại trước mặt cọp cái công kích đến mạng sống, nhất định phải làm đến hai chuyện, tăng cường tự thân, giống như yếu địch nhân. Oanh một khổng lồ huyết mạch chi lực trong nháy mắt xông vào Đường Tam thể nội. Xong rồi. Đây là Đường Tam ý niệm đầu tiên. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt, cọp cái liền đã kịp phản ứng, trên thân phong cương bỗng nhiên bộc phát. Năng lượng to lớn phun ra ngoài, trực tiếp đem Đường Tam bắn bay. Lần này Đường Tam bị đánh bay đến cao mấy chục thước, đâm cháy mảng lớn tán cây. Phong cương bộc phát trong nháy mắt, Đường Tam cũng cảm giác được, nhưng hắn mục đích đã đạt tới. Vừa mới, hắn tổn vệ chính là cọp cái lưng chỗ huyết mạch chi lực. Nơi đó nhất thường gần tâm thắng, cũng là cọp cái tâm huyết chỗ tụ chỗ, huyết mạch chi lực nồng nặc nhất địa phương. Cái này từng cái hút, Đường Tam không có cân nhắc thân thể của mình có thể hay không tiếp nhận, ngũ trọng đỉnh phong Huyền Thiên Công trong nháy mắt liền tăng lên tới cực hạn. Cọp cái bởi vì nhận hai lần thời quang biến ảnh hưởng, tại giây lát kia, trên thân cũng không có gió là phòng hộ, bị hắn hút cái tràn đầy. Mà Võ Băng Kỳ trong mắt bọn họ nhìn thấy chính là, bị đánh bay đến không trung Đường Tam cực kỳ thảm liệt, trong miệng máu tươi cuồng phún, quần áo trên người nổ tung, không rõ sống chết. A một Võ Băng Kỳ kêu to từng cái âm thanh, trong tay ngưng tụ băng chùy trong nháy mắt vung ra, băng nguyên tố thể toàn lực phóng thích, hướng phía cọp cái liền xông tới. Cố Lý cũng giống như vậy. Tại thời khắc này, trong lòng bọn họ bi thống đã chiến thắng sợ hãi. Bọn hắn không biết Đường Tam xông đi lên làm cái gì, nhưng ở Đường Tam bị đánh bay cái kia một giây lát, cọp cái đối bọn hắn huyết mạch áp chế rõ ràng giảm bớt mấy phần. Đường Tam đoán chừng là không sống nổi, liều mạng. Bọn hắn muốn cho Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch tranh thủ đào tẩu thời gian, để Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch có thể thoát đi. Cọp cái bị Đường Tam cái này một hút, cho dù là lấy nó thất giai đỉnh phong tu vi, đều có loại toàn thân bủn rùn cảm giác. Đường Tam quần áo cũng không phải là bị phong cương đánh rách tả tơi, mà là bởi vì bên dưới hút vào quá mức năng lượng khổng lồ. Thân thể không chịu nổi. Năng lượng từ trong lỗ chân lông tiêu tán đi ra, từ đó đem quần áo làm vỡ nát. Võ Băng Kỳ bị một chảo đánh bay, trên người hộ thể băng giáp mảng lớn phá toái. Nếu như không phải tại bị vỗ trúng dây lát kia, Cố Lý lấy thời gian ngừng kết cưỡng ép khống chế một chút, chỉ sợ lần này liền có thể muốn Võ Băng Kỳ nửa cái mạng. Cố Lý điên cuồng quơ vĩ chùy, thừa cơ nện ở cọp cái vuốt phải bên trên, nện đến cọp cái vuốt phải rơi xuống đất. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bị cọp cái móng trái đánh bay. Sắc bén vuốt hổ trên người Cố Lý lưu lại năm đạo thật sâu vết cào. Thời quang ngạc nặng nề lân giáp đều không thể hoàn toàn ngăn cản sắc bén vuốt hổ, máu tươi chảy ra. Nếu không phải Đường Tam cái kia khẽ hấp làm cho cọp cái có chút đề không nổi khí lực, lần này Cố Lý liền không có mệnh. Trên lệch quá xa. Bọn hắn công kích căn bản là không phá được thất giai đỉnh phong sáp xí hổ phòng ngự. Mà sáp xí hổ mỗi một lần công kích, đều có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Võ Băng Kỷ giãy giụa lấy xoay người ngồi dậy. Từng đạo băng chùy không ngừng hướng mẫu lão hổ con mắt vọt tới, ý đồ làm nhóm nó. Nhưng tựa như lúc trước cái kia bắn về phía cọp cái băng duy dạng, trong gió trước, băng duy trong nháy mắt đều sẽ bị chấn động đến vỡ nát. Giờ này khắc này, lúc trước bị đánh bay đến không trung Đường Tam đã tại hạ xuống. Cọp cái rõ ràng đối với cái này cái thứ nhất bị chính mình đánh bay nhân loại cừu hận càng sâu. Cọp cái không tiếp tục đuổi theo giết Võ Băng Kỷ cùng Cố Lý, mà là đột nhiên ngẩng đầu, phía sau hai cánh đập động, trực tiếp lãng lấy không trung chính là một cái nhảy vọt. Miệng to như chậu máu mở ra, lộ ra răng nanh khổng lồ hướng phía Đường Tam táp tới. Lần này nếu để cho nó cắn chúng, Đường Tam hẳn phải chết không nghi ngờ, trực tiếp liền sẽ trở thành khẩu phần của nó. Võ Băng Kỳ hét lớn một tiếng, trong chốc lát, băng nguyên tố thể bỗng nhiên bộc phát, Phía sau một mặt tường băng nổ tung, đẩy đưa thân thể của hắn tựa như cực nhanh, thẳng đến cọp cái phóng đi. Hắn cùng Đường Tam tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng chính là tại cái này ngắn ngủi trong thời gian nửa tháng. Hắn từ trên thân Đường Tam học được rất nhiều thứ. Hắn có thể cảm nhận được cái này mặt ngoài chỉ có phong lang biến loại này cấp thấp yêu thần biến sư đệ có thiên phú cực cao. Cứ việc Đường Tam chỉ có 9 tuổi, thế nhưng là, võ băng kỷ không chỉ là thưởng thức Đường Tam, thậm chí là khâm phục Đường Tam. Ngưng! Tiếng gào thét cũng tại thời khắc này vang lên. Toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ Cố Lý, dùng huyết lực khí toàn thân phát ra một tiếng này gầm thét. Nồng đậm bạch quang cùng trên người huyết sắc hòa lẫn, hắn thi triển ra từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một lần thời gian ngưng kết. Đàng không mà lên cọp cái rõ ràng định trụ thân hình. Hai cánh cứng ngắc, dâng lên thân thể dưới tác dụng của quán tính vẫn như cũ xông lên phía trên. Mở ra hổ khẩu lại tại thời gian ngưng kết tác dụng dưới không cách nào khép lại. Đông kết. Thanh âm quen thuộc đúng lúc này tại võ băng kỷ vang lên bên tai. Cứ việc phía sau lưng bị nổ tung tường băng gây thương tích, thế nhưng là võ băng kỷ vẫn là bị thôi động, đi vào cọp cái trước người. Lúc này, hắn vẫn như cũ có thể bảo trì thanh tỉnh. Nguyên bản đâm ra băng mâu trực tiếp nổ tung, hắn đột nhiên giang hai cánh tay, va chạm bên trên cọp cái. Sau đó trong nháy mắt khép lại hai tay, ôm thật chặt cọp cái cổ tráng kiện. Màu băng lam quang mang trong nháy mắt lan tràn hướng mẫu lão hổ toàn thân. Hắn muốn dốc hết toàn lực, lợi dụng lục giai băng nguyên tác thể, đông kết cọp cái. Từ trên trời rơi xuống bóng người màu xanh xoay chuyển, cuộn mình. Đối mặt cái kia to lớn hổ khẩu, hắn không có tránh đường, mà là nhu thân mà vào. Cọp cái trơ mắt nhìn hắn rơi vào trong miệng mình. Có thể trong nháy mắt kia thời gian ngưng kết, còn có làm nó toàn thân băng lãnh. Đầu ngưng trệ kỹ năng đông kết, để nó muốn cắn vào miệng rộng chậm từng cái đập. Tiếp theo một cái chớp mắt, chói mắt thanh quang tại trong miệng nó nở rộ. Cọp cái trong miệng phát ra như tê tâm liệt phế gầm thét, hỗn hợp có máu tươi hào quang màu xanh bị nó cuồng phún mà ra. Phong cương đại phóng, đông kết tại trên người nó võ băng kỷ cũng bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Tại cái kia bộc phát gió là trước mặt, băng nguyên tắc thể căn bản không đủ để hoàn toàn bảo vệ võ băng kỷ thân thể. Trong lúc nhất thời hắn cũng là máu tươi chảy ròng. Cọp cái điên cuồng đập động lên hai cánh, tại cái kia cuồng bạo phong cương bên trong, chung quanh thực vật bị cắt thành các loại hình dạng mảnh vỡ. Cọp cái song vuốt hổ thống khổ ôm lấy đầu của mình, tựa hồ là muốn đem thống khổ từ đầu của mình bên trong xua tan, thế nhưng là, lúc này nó thất khiếu chảy máu, căn bản ngăn không được đau đớn. Thất giai đỉnh phong yêu thú thân thể là không gì sánh được bền bỉ, năng lực bản thân càng là cực kỳ cường đại. Thế nhưng là, cường đại tới đâu cũng là bên ngoài, thân thể của nó như trước vẫn là huyết nhục chi khu. Từ trên trời giáng xuống Đường Tam, rơi người nó mở ra trong miệng rộng, từ trong ra ngoài tiến hành phá hư. Tại trong miệng nó bộc phát phong nhận, đâm xuyên qua đầu của nó. Mà lại, Đường Tam không chỉ có dùng lực lượng của mình, còn cần cọp cái lực lượng. Khi Đường Tam bị nó phong cương đánh bay đến trong bầu trời thời điểm, rượu trong thân thể khổng lồ huyết mạch chi lực suýt nữa đem hắn thân thể no bạo. Nhưng Đường Tam cũng không có kinh hoàng, bởi vì đây là đã sớm tại hắn dự liệu bên trong tình huống. Nương theo lấy cái kia khổng lồ huyết mạch chi lực tuôn ra trong thân thể, trên người hắn phát sinh điểm thứ nhất biến hóa chính là đạt tới huyền thiên công đệ lục trọng muốn đột phá bình cảnh bị trong nháy mắt xông mở. Đây cũng là Đường Tam rơi nhân mẫu lão hổ trong miệng trọng yếu một trong những mục đích. Xông phá đạt tới huyền thiên công đệ lục trọng trước bình cảnh, cần khổng lồ huyết mạch chi lực. Yêu thú huyết mạch chi lực mặc dù hỗn tạp, nhưng thất giai đỉnh phong sáp xí hổ huyết mạch chi lực 10 phần dồi dào đến liền toán kinh qua loại bỏ cũng đủ để thỏa mãn nhu cầu của hắn. Vào thời khắc ấy, huyền thiên công tại Đường Tam thể nội vận chuyển tới cực hạn, cưỡng ép bảo vệ kinh lạc của hắn, nó không đến mức bị cái kia cuồng bạo huyết mạch chi lực xông bại. Đường Tam cái kia phun ra máu tươi, cũng là đối diện nhiều huyết mạch chi lực một loại nghi tiết, đem bên trong bộ phận tạp chất phun ra. Khi hắn từ trên trời giáng xuống thời điểm, kỳ thật liền đã khôi phục khống chế đối với thân thể. Đường Tam hiện tại 10 phần may mắn trước đó mạo hiểm dung hợp thiên hồ biến. Giờ này khắc này hắn đối với thân thể tất cả khống chế, đều là tại hóa lỏng tinh thần lực tác dụng dưới. Mới như vậy tinh tế. Trong đó khó khăn chỉ có chính hắn mới biết được. Đồng thời, cái này còn muốn quy công cho hắn làm người ba đời. Hắn kiếp trước có vận chuyển các loại cấp độ tinh thần lực kinh nghiệm, mới có thể tại loại này cực đoan tình huống dưới vẫn như cũ đem thể nội năng lượng cuồng bạo trưởng khống lấy. Tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn căn bản không có khả năng đem cái kia khổng lồ huyết mạch chi lực hấp thu, chỉ có thể đem cái kia khổng lồ huyết mạch chi lực trực tiếp chuyển vận. Tại thân thể rơi người hổ khẩu sát na, bạo phát đi ra. Mục tiêu của hắn vốn là cọp cái con mắt, tương đối mà nói con mắt là tương đối yếu ớt. Bằng hắn vừa mới tăng lên tới lục giai tu vi, lại thêm theo mẹ lão hổ nơi đó thôn vệ mà đến huyết mạch chi lực, đúng là có cơ hội phá mất đối phương phòng ngự. Không nghĩ tới, ngay tại lúc này võ băng kỷ liên thủ với Cố Lý, cho hắn chế tạo tốt hơn cơ hội. để hắn có sâu người hổ khẩu khả năng. Lấy huyền ngọc thủ bộc phát ra cuồng bạo năng lượng, cơ hồ là trong nháy mắt tác dụng tại cọp cái mềm mại trong miệng. Năng lượng cuồng bạo kia ngay cả Đường Tam huyền ngọc thủ đều có chút không chịu nổi, có thể nghĩ cái kia trong nháy mắt nghi tiết năng lượng đến cỡ nào cuồng bạo. Đường Tam bị phun ra ngoài thời điểm, thân thể lần nữa bị chấn thương, mà cọp cái rõ ràng là không sống nổi. Kiên cố nhất phòng ngự đều là từ nội bộ công phá, Đường Tam bộc phát đầy đủ đã chứng minh điểm này. Hắn rơi trên mặt đất chỗ mạnh còn có thể đứng vững, mà nơi xa tiêu hao lực lượng bộc phát cố lý, cùng bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất võ băng kỷ, lúc này đều đã lâm vào hôn mê. Vừa mới ngắn ngủi trong chiến đấu, ba người đều trừ sạch toàn lực, chỉ cần tại trong toàn bộ quá trình xuất hiện nửa điểm sai lầm, bọn hắn liền tất nhiên muốn vẫn diệt tại hồ khẩu phía dưới. Ngao ồ, thê lương tiếng gầm gừ ở phía xa vang lên, to lớn thanh quang phóng lên tận trời, uy áp kinh khủng điên cuồng bộc phát. Mà lúc này cọp cái đã ngã nhào trên đất, từng ngụm phun máu, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống. Đường Tam sắc mặt đột biến. Hắn đương nhiên biết xảy ra chuyện gì, sắp xí hộ vương cảm nhận được thê tử của mình sắp tử vong, triệt để bộc phát, trưởng trấn lão sư không ngăn được. Mối thù giết con, giết vợ mối hận. Nằm trong loại trạng thái này cửu giai sắp xí hộ vương sẽ bộc phát ra như thế nào kinh khủng công kích có thể nghĩ. Đường Tam miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể quay người nhìn lại, trạng thái của hắn bây giờ cực kém, thể nội kinh mạch khí tức hỗn loạn, căn bản là không có cách tái chiến. To lớn sáp xí hổ vương thân ảnh đã xuất hiện ở phía xa trong bầu trời. Cũng liền tại lúc này, Đường Tam nhìn thấy bồi óng ánh hào quang màu đỏ phóng lên tận trời. Hào quang màu đỏ kia cực kỳ lóe sáng, khi nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng, tựa như dáng chiều đồng dạng chói lọi. Sáp xí hổ vương trên thân chói mắt như vậy thanh quang, tại cái này một giây lát vậy mà đều bị áp chế xuống dưới. Hào quang màu đỏ lướt qua. Sáp xí hổ vương kêu thảm một tiếng. Thân thể cao lớn vậy mà không cách nào bảo trì phi hành. Trên thân màu xanh phong cương rõ ràng bị chạm phá. Nghiêng nghiêng hướng lấy nơi xa rơi đi. Thật mạnh một kích. Đường Tam ánh mắt ngưng trệ một chút. Trưởng trấn lão sư đã vậy còn quá cường đại. Sáp xí hổ vương hiển nhiên là bị thương nặng trốn. Đều không có quan tâm lại đến cứu viện thê tử của mình. Mà lúc này thời khắc này cọp cái, đáy mắt cuối cùng một vòng quang mang cuối cùng tại dập tắt, triệt để tử vong. Cái này thực lực đạt tới thất giai đỉnh phong, rất gần bát giai sáp xí hổ, cứ như vậy chết tại Đường Tam thủ hạ bọn hắn. Bóng người màu đỏ tựa như lưu quang đồng dạng, bay lượn mà tới. Khi Trương Hạo Hiên nhìn thấy Đường Tam, đồng thời từ không trung cấp tốc rơi xuống thời điểm, con mắt trong phút chốc trừng lớn. Trong đầu hắn ý niệm đầu tiên chính là, xong, xong. Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch không thấy. Võ Băng Kỳ cùng Cố Lý ngã trên mặt đất không rõ sống chết, chỉ có Đường Tam còn miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. Đường Tam chú ý tới, thì là Trương Hạo Hiên trong tay chuôi trường đao. Đó là một thanh toàn thân là trường đao màu đỏ sậm, trường đao nhìn qua không phải vàng không phải ngọc, tản ra hừng hực hào quang màu đỏ. Không hề nghi ngờ, vừa rồi cái kia đạo kinh thiên hào quang màu đỏ chính là do trường đao này phát ra. Lão sư, rắc rắc, Đường Tam lạc ra một ngụm máu tươi, sau đó liền uể oải ngã xuống đất. Rốt cục không kiên trì nổi. Bọn hắn. Trương Hạo Hiên thanh âm có chút run rẩy. Mấy người kia đều là năm nay học viên ưu tú nhất à. Nếu là xảy ra chuyện, hắn như thế nào cùng tổ chức bàn giao? Đường Tam lắc đầu, nói, bọn hắn không có việc gì. Tranh tử sư tỷ cùng Độc Bạch đi trước. Ba người chúng ta đoạn hậu, may mắn giết cọp cái kia. Ngài mau nhìn xem hai vị sư huynh. Nghe chút Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch đi trước, Trương Hạo Hiên lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra. Độc Bạch Thiên Hồ chi nhãn quá trọng yếu. Trình Tử Tranh kim bằng biến cũng là cực mạnh. Hai đứa bé này còn sống, không chết ở hồ khẩu phía dưới thật là vạn hạnh. Trương Hạo Hiên không lo được nhiều lời, cấp tốc đi vào Võ Băng Kỷ cùng Cố Lý bên người, phân biệt kiểm tra thân thể của bọn hắn. Võ Băng Kỷ thương thế tương đối nghiêm trọng, khí tức yếu ớt nhưng kéo dài, không có lo lắng tính mạng. Cố Lý thì là tinh thần lực tiêu hao hôn mê đi. Biểu hiện sinh mệnh coi như bình thường, chỉ là tinh thần ba động rõ ràng có chút không ổn định. Nhưng là, chí ít hai đứa bé này cũng còn sống à. Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Trương Hạo Hiên lầm bầm, thẳng đến lúc này, hắn có thể thở phào, há mồm, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Trương Hạo Hiên lau khóe miệng máu, hắn đem Võ Băng Kỷ cùng Cố Lý chuyển qua Đường Tam bên người. Trường đao trong tay vậy mà chậm rãi dung nhập hắn trong cánh tay phải không thấy. Lão sư, ngài vừa rồi đao kia thật sự là lợi hại à. Đường Tam tán thán nói. Trương Hạo Hiên lông mày nhíu chặt. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, có cái gì lợi hại? Đó là cần xúc thế công kích, nếu không ta cũng sẽ không kéo dài lâu như vậy. Tranh tử cùng Độc Bạch, Đường Tam nói, ngài nhanh đi tìm bọn hắn đi. Nếu như tại trong núi rừng gặp phải những yêu thú khác, bọn hắn sẽ có nguy hiểm. Bên này sáp xí hổ vương đều bị ngài đuổi chạy, cho dù có mặt khác sáp xí hổ, hẳn là cũng sẽ không như thế nhanh chạy tới. Ta ở chỗ này trông coi bọn hắn. Một hồi sẽ qua nhi, ta hẳn là liền có thể chiến đấu. Hai người bọn họ không thích hợp di động, chỉ có thể ở nơi này nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, trước ổn định thương thế. Ngươi ở chỗ này trông coi bọn hắn, ta đi một chút liền đến, biết dùng tốc độ nhanh nhất gấp trở về. Trương Hạo Hiên không do dự nữa, cưỡng chế thương thế, lần nữa đằng không mà lên, cấp tốc hướng phía nơi xa mà đi. Hắn nhất định phải đem Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch tìm trở về mới được, bằng không, tại cái này trong núi rừng rậm rạp, thật sự là quá nguy hiểm. Hắn đi, Đường Tam cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại trạng thái thân thể cực kém, may mắn Huyền Thiên Công đột phá, đệ lục trọng Huyền Thiên Công có càng mạnh ôn dưỡng tự thân năng lực. Hắn yên lặng vận chuyển Huyền Thiên Công, điều chỉnh chính mình khí tức hỗn loạn cùng kinh mạch, yên lặng khôi phục thân thể. Đồng thời, Đường Tam cũng phát hiện, trong cơ thể mình vậy mà lại thêm một cái huyết mạch lạc ấn. Một cái toàn thân là màu xanh biếc. So với chính mình phong lang biến lạc ấn trong suốt rất nhiều cũng ngưng thực rất nhiều lạc ấn. Không hề nghi ngờ, lạc ấn này đến từ con cọp cái kia. Hắn lúc ấy toàn lực thôn phệ, chính là vì suy yếu cọp cái, tăng cường tự thân. Lại không nghĩ rằng, chính mình từ yêu thú này trên thân thật thu được một cái huyết mạch lạc ấn. Lúc này thành đấu kết thúc, hắn yên lặng cảm thụ được thể nội còn sót lại cọp cái huyết mạch chi lực. Đối với yêu lỗ cùng yêu quái cả hai huyết mạch tiến hành so sánh. Tương đối mà nói, yêu phổ huyết mạch chi lực sẽ cuồng hơn nóng nảy chút, đồng thời tạp chất tương đối nhiều, không giống yêu quái tộc huyết mạch chi lực như vậy tinh khiết. Đây cũng là yêu phổ tự thân linh trí chưa mở, trong quá trình tu luyện chỉ là bị động hấp thu thiên địa linh khí, không có thích hợp vận chuyển cùng thôi hóa bố trí. Đây cũng là yêu lỗ không cách nào tu luyện tới thần cấp nguyên nhân. Nhưng luận khí huyết chi thịnh vượng, yêu thú là không thua bao nhiêu. Cái này thất giai đỉnh phong cọp cái, thể nội ẩn chứa huyết mạch chi lực là Đường Tam gặp qua mạnh nhất. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn chưa từng cảm thụ trưởng trấn lão sư huyết mạch chi lực. Cọp cái lưu lại cái này phong thuộc tính lạc ấn, phải gọi phong hổ biến. Sáp xí hổ dù sao là phong thuộc tính. Sáp xí hổ năng lực thiên phú cũng không phải là phi hành, đó là bản năng. Bọn chúng cường đại năng lực hẳn là phong cương. Điểm này từ nơi này lạc ấn nhan sắc liền có thể phân biệt ra. Phong cương mà nói, nếu như cùng mình phong lang biến phong nhận dung hợp, lại biến thành cái dạng gì đâu. Không hề nghi ngờ, phong hổ biến huyết mạch cấp độ muốn ở trên phong lang biến. Nếu như sáp xí hổ là yêu quái mà nói, huyết mạch này tầng cấp hẳn là có thể đạt tới tầng cấp thứ 3. Đáng tiếc sáp xí hổ là yêu thú, không phải yêu quái, huyết mạch độ tinh khiết thấp một chút, nhưng cũng hẳn là cấp 4 đỉnh phong trở lên. Cái này phong hổ biến lạc ấn hẳn là có thể đủ cùng mình phong lang biến lạc ấn dung hợp lại cùng nhau. Để phong lang biến lạc ấn vào hóa, phong nhận hẳn là có thể nhiều một loại biến hóa phương thức, để cho mình thủ đoạn công kích trở nên phong phú hơn. Đương nhiên, đây không phải hắn hiện tại tài giỏi sự tình, cường hãn huyết mạch chi lực đối với kinh mạch tạo thành trùng kích, còn cần chữa trị. May mắn Huyền Thiên Công làm hắn kinh mạch phi thường mềm dẻo, lại thêm Huyền Thiên Công đối tự thân ôn dưỡng hiệu quả tuyệt hảo, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, khôi phục không khó. Hiện tại duy nhất phải lo lắng chính là có còn hay không có mạnh lớn sáp xí hổ tới. Trưởng trấn lão sư lúc trước một đao kia hẳn là chém sáp xí hổ vương thương thế tương đối nặng, hiện tại chỉ hy vọng sáp xí hổ chủng quần không có trợ giúp lẫn nhau thói quen tốt đi. Bằng không mà nói, chính mình cũng chỉ có thể vận dụng thần thức. Đúng lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình song hàng bên trong có loại cảm giác ấm áp. Tâm tình khẩn trương lập tức bị vuốt lên mấy phần. Thiên hồ chi nhãn hiệu quả. Thiên hồ chi nhãn đây là đang nói với chính mình, không có gì nguy hiểm không. Ngay tại Đường Tam kinh ngạc tại thiên hồ chi nhãn tác dụng lúc, Trương Hạo Hiên trở về. Hắn một tay cái, phân biệt nắm lấy Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch. Nhìn thấy trưởng trấn lão sư trở về, Đường Tam lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng đối thiên hồ chi nhãn ảo diệu càng tăng thêm mấy phần hứng thú. Quả nhiên là không có nguy hiểm, thứ này dự cảm thật đúng là có ý tứ a. Tựa như trước đó dự cảm đến sáp xí hổ vương sắp đến. Lúc ấy sở dĩ cảm giác nguy cơ mãnh liệt như vậy, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là cọp cái cũng tới. Đó là cần chính bọn hắn để ngăn cản. Trương Hạo Hiên rơi xuống từ trên không, Đường Tam lúc này mới phát hiện, Trình Tử Tranh còn tốt, Độc Bạch lại hãm vào trong hôn mê, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Lão sư, Độc Bạch sư huynh thế nào? Đường Tam kinh ngạc hỏi. Không đợi Trương Hạo Hiên mở miệng, Trình Tử Tranh đã nói tiếp, chúng ta đào tẩu thời điểm, trong lòng đều đặc biệt tự trách. Lúc ấy ta cõng hắn, hắn một mực tại nói mình không có dùng cái gì, sau đó ta cũng cảm giác được đột nhiên có cỗ đặc biệt mạnh tinh thần ba động. Đằng sau hắn liền hôn mê, đầu rũ xuống trên người của ta bất động, đem ta dọa sợ.